Chương 707, Hạt Hỷ Dạ Mạ quyết tâm. Mặt nạ không ngừng vỡ vụn, một vòi máu tươi tự tấn giác tràn ra. Thương thế rất nhẹ, chẳng qua là cọ phá chút ra thôi. Xèn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ vô luận nói như thế nào, cũng là trên mặt nổi nhận giới đệ nhất nhân. Kế hoạch hoàn thành, kế tiếp là nên để cho đệ nhất thổ ảnh tên kia minh bạch xuống nói nhiều kết quả, hy vọng hắn còn không có trở lại tiền tuyến. Thấp giọng tự nói, ghen tiện tay ở bên cạnh bên trong không gian móc ra một phần áo bào đen phụ thêm, tân vòng xoáy mặt nạ lần nữa trừ ở trên mặt. Tổ bị dạ mạ thấy Kim Long xé không gian đuổi theo, Hạt Hỷ Dạ Mạ không đi quản đối phương là hay không chết, liền vội vàng quay đầu hướng tổ bị dạ mạ phong tới, đem hắn kéo. Trên thân thể hơi ấm còn dư lại không đứng ở tiêu tan, mạch đã cố gắng hết sức yếu ớt, cũng đang kéo dài yếu bớt bên trong. Nơi ngực, có một đạo cực sâu phi tiêu vết thương, máu tươi không đứng ở trong đó tràn ra. Hạt Hỷ Dạ Mạ ánh mắt trầm thấp, kinh hoàng, tuyệt vọng, ta y hàn ở trong con ngươi không ngừng hiện lên, chưa bao giờ một khắc, tâm tình của hắn là tận tuyệt như vậy ngắm, thật giống như toàn bộ thế giới bị hãm hại ám bao phủ. Tổ bị Dạ Mạ, ngươi tỉnh lại đi. Đừng dọa ta, ngươi tỉnh lại đi. Hắn không ngừng kêu, mang theo sinh mệnh lực một độn trả cờ dạ không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Nhưng cái này vô sự vô bổ, bản thân hắn là tiên nhân chi thể, lại không có nghĩa là hắn có thể thật nắm một người cấp cứu sống. Tổ bị dạ mạ trái tim bị phá vỡ, đã đến trọng thương sắp chết bên bờ, không, bởi vậy cho nên nói đã chết, ngay cả di lưu chi tế đều không phải là. Hôn đản Hạt Hỷ Dạ Mạ điên cuồng gầm thét. Một tay nắm quyền không ngừng hướng đại địa đánh, toàn bộ rừng rậm đều tại hắn quyền xuống đung đưa. Vốn cho là mình hoàn thành mộng tưởng, có thể sẽ cùng bình vững vàng nắm trong tay, có thể đem sở hữu trọng yếu người tốt tốt bảo hộ. Có thể bây giờ nhìn lại, này cuối cùng là một giấc mộng, hòa bình chưa có tới trước khi, chiến tranh lấy lớn hơn hình thức bạo phát, ngay cả duy nhất còn lại đệ đệ, cũng ở trước mắt mình chết đi, chính mình thất bại như vậy người, có tư cách gì nói mộng tưởng. Lại có tư cách gì làm hòa ảnh? Hạt Hỷ Dạ Mạ lăng lăng nhìn trong ngực Tổ Bị Dạ Mạ thi thể, thậm chí đối người mình sinh hoài nghi. Như ngươi vậy chuyển vận trả cờ dạ là vô dụng, trái tim của hắn đã ngưng đập, sinh cơ cũng đang trôi qua, dùng các ngươi lại nói cũng là không cứu. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Hạt Hỷ Dạ Mạ đột nhiên nghiêng đầu, chỉ thấy một cái mang theo mặt mèo mặt nạ nhẫn giả đi tới, rõ ràng là dẫn hắn tới hổ ngủ. Hạt Hỷ Dạ Mạ ánh mắt biến hóa sắc bén. Nhưng không có lên tiếng, vừa mới động thủ thời điểm, hắn không thấy tên này kêu hồ ngủ nhẫn giả, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Hồ ngủ cũng không để ý hắn, đi tới sẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ trước người ngồi xuống, đưa ra một cái tay che ở hắn cái chán, hai mắt nhắm lại, thật giống như đang dùng trả cờ dạ cảm giác trong cơ thể hắn biến hóa. Trong trái tim vết thương rất sâu, trong cơ thể đại xuất huyết, tế bào hoạt tính bởi vì sẻn rủ nhất tộc thể chất còn có cất giữ. Nhưng là vô sự vô bổ, từ đủ loại trên ý nghĩa giảng, hắn đều chết. Thanh âm hắn rất bình thản, hình như là một cái cùng này không liên quan người ngoài cuộc, đang giảng giải một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Người cao y tên Na Y Hạt Hỷ Dạ Mạ cắn răng, rất được không hắn loại thái độ này, hơn nữa ở trên người hắn còn có thật nhiều điểm khả nghi, có lẽ hắn căn bản cũng không phải là nghe bộ người. Thật giống như không có nghe được Hạt Hỷ Dạ Mạ trong giọng nói phẫn nộ, Hồ Ngủ tiếp tục nói. Dưới tình huống này, chữa bệnh nhận thuật không có bất kỳ tác dụng, nghị cứu sống hắn khó lại càng khó hơn. Nghe tựa như tuyệt vọng lời nói, nhưng sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ lại nghe ra biệt dạng ý, hắn nói là khó lại càng khó hơn, mà không phải là không thể. Muốn như thế nào mới có thể cứu? Sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ trực tiếp hỏi, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị, bất kể trả bất cứ giá nào, nhất định phải cứu sống Tổ Bị Dạ Mạ. Hồ Ngu nhẹ liếc nhìn hắn một cái. Bình tĩnh nói, luân hồi chuyển sinh thuật, xoay người luân hồi chi thuật, cái này hai chiêu là có thể hoàn toàn cứu sống hắn nhân thuật, vừa là di nệ gẳng thuật phục sinh, vừa là kẻn sẩm chuyển sinh nhãn thuật phục sinh, không có bất kỳ hậu di chứng. Trừ lần đó ra, còn có thủy sang sinh chi thuật, tuy nhiên cần một vị thủy thuộc tính nhẫn giả vì thế dâng ra sinh mệnh, ngoài ra còn lại nhẫn thuật cũng không phải chân chính phục sinh, ngươi chọn loại nào? Nghe được cái này loại câu hỏi. Sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ không chút do dự nói, ta có thủy thuộc tính, nói cho ta biết thủy sang sinh kết ấn. Hạt Hỷ Dạ Mạ không phải người ngu, hắn dĩ nhiên minh bạch trước hai loại nhận thuật mới là tốt hơn, có thể di nệ gẳng cùng kẹn sẩm chuyển sinh nhãn vốn là trong truyền thuyết tồn tại, loại đồ vật này không nhìn thẳng là được, hắn cũng không cho là bây giờ ai còn nắm giữ luân hồi hoặc kẻn sửng chuyển sinh nhãn hổ ngủ không có trực tiếp trả lời, ngược lại thật sâu liếc hắn. Một cái đạo, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi sử dụng chiêu này, ngươi cũng sẽ bị chết, cho đến lúc này, ngươi vậy còn vẫn chưa xong hòa bình chi mộng liền hoàn toàn mất đi, cô nô hạ cũng sẽ đi về phía không biết, cho dù như vậy ngươi cũng nguyện ý hạt hỉ dạ mà khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, vương lòng nói, không sao. Ta tin tưởng đến Tô Bị Gia Mạ, cũng tin tưởng Cổ Nổ Hạ, coi như ta chết, mộng tưởng cũng sẽ không kết thúc, Cổ Nổ Hạ cuối cùng sẽ có người giúp ta đi hết tiếp theo đường. Mạ Đà Gia, Gen, Tô Bị Gia Mạ, cùng rất nhiều Cổ Nổ Hạ người, chỉ cần bọn họ còn sống, ta mộng tưởng liền không có kết thúc, được, nói cho ta biết kết tấn đi. Hồ Ngu đột nhiên cười, tuy nhiên cách mặt nạ, nhưng Hạ Hì Gia Mạ vẫn có thể cảm nhận được hắn cười, rất tốt. Sẻn dù hạt hì ra mà sao, bao nhiêu năm chưa thấy qua loại người như ngươi, sẻn dù Tô Bị Gia Mạ ta sẽ giúp ngươi cứu sống, tuy nhiên quá trình không thể bên cạnh xem, ngươi rời đi trước, 2 phút sau khi trở lại đi. Sẻn dù hạt hì ra mà không có hoài nghi, biết điều xoay người rời đi, cái này hổ ngủ rất quỷ dị, trên người vô số điểm khả nghi, nhưng giờ khắc này, lại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Ngược lại sự tình đã phát triển đến một bước này, cũng không thể xấu hơn không phải sao. Ở Hạt Hỷ Giả Mạ sau khi rời đi không lâu, một cổ thần thánh cổ xưa trả cờ ra đột nhiên bạo phát, sen dù Hạt Hỷ Giả Mạ khiếp sợ nghiêng đầu, hắn lần đầu cảm nhận được loại này trả cờ ra, loại cảm giác đó mênh mông to lớn cao ngạo, giống như thần đệ. Nhưng hắn vẫn nhịn được, không có đi trở về. Luân hồi chuyển sinh trong mơ hồ, như có loại này âm thanh chuyển tới, cố gắng hết sức mơ hồ, không cách nào để cho người nghe rõ. 2 phút sau khi, hắn nhanh chóng chạy trở về, vừa tiếp cận, một cổ cường đại sinh mệnh lực trả cờ giả nhất thời cửa hàng, tràn đầy sức sống. Trong không khí, nhỏ bé lục sắc hình quang xuất hiện, phảng phất sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mưa phùn, không ngừng phiêu tán. Không có thủy thuộc tính trả cờ giả khí tức, không phải là thủy sang sinh chi thuật, nhưng Hạt Hỷ Giả Mạ không nhận ra là cái gì nhẫn thuật. Hồ Ngù đã biến mất, tìm không ra bất kỳ vết tích. Đi tới Tổ Bị Giả Mạ bên người, tuy nhiên như cũ suy yếu, nhưng trái tim lại lần nữa khôi phục nhảy lên.